Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, phong ấn vén lên. Kim thiết giao kích thanh âm cùng là nối thành một mảnh. Tiểu bạch toàn lực kích phát trắng muốt lưu quang tất cả đều bị đánh bay. Lưu quang rơi xuống đất, đại địa lần nữa bị cực hạn xoa nhẹ ngược. Tiểu bạch thấy pháp thuật bị quốc sư dễ dàng như vậy ngăn cản. Cắn răng, biến thành một đạo bóng trắng chớp mắt đã tới quốc sư trước người. Đuôi rắn như cây roi quét ngang, quốc sư đưa tay đi ngăn cản. Một trận dư âm kích thích bụi mù nổi lên bốn phía. Trước mắt tiểu bạch lập tức không có quốc sư bóng người. Đột nhiên, một trận nguy cơ đánh tới. Tiểu bạch thân rắn lóe lên, đao khí từ vừa rồi đứng thẳng chi địa tứ ngược, nhìn phía xa tiểu bạch cùng quốc sư kia ở cùng một chỗ chiến đấu. Chỉ một cái liếc mắt, thuận lợi đã biết tiểu bạch căn bản không phải đối thủ của quốc sư kia. Bị thua chẳng qua là vấn đề thời gian, nếu như Diệp Chân trước kia không bị thương, không có tiêu hao đại lượng pháp lực, cho dù cùng quốc sư này kém một cảnh giới, cũng có thể khó khăn thủ thắng. Nhưng bây giờ, Diệp Chân khẽ thở dài, chợt ngồi xếp bằng, không ta không khác, chuẩn bị lấy kiếm khí nhập thể, đánh sâu vào đạo phong ấn kia. Chẳng qua là, Diệp Chân không biết hậu quả sẽ là như thế nào, nhưng lại hỏng hậu quả, cũng đơn giản chính là chết mà thôi. Nhưng Tiểu Bạch lại có thể còn sống, nhưng nếu như không đi đánh sâu vào, như vậy thì chỉ có một con đường chết, tất cả mọi người sẽ chết. Hơn nữa, đánh sâu vào đạo phong ấn này cũng không nhất định liền sẽ chết. Nhắm mắt ngưng thần, không ta không khác, cùng ngoại giới lại không một tia cảm giác, cảm thụ được trong cơ thể đạo phong ấn kia. Diệp Chân bắt đầu thúc giục cái này trong khoảng thời gian ngắn khôi phục một tia pháp lực. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia nói kiên cố. Kiên cố, hình như cùng thân thể hợp hai là một phong ấn. Diệp Chân bắt đầu ngưng tụ kiếm khí. Chẳng qua là, lần này kiếm khí cũng không phải ở Diệp Chân bên ngoài cơ thể, mà là tại trong cơ thể. Một thanh ngưng thật đến cực hạn, ngón út phẩm chất kiếm khí xuyên qua máu và thịt thần hồn, trong nháy mắt đâm về phía phong ấn. Đang, rõ ràng là trong cơ thể vận tác, nhưng kiếm khí tiếp xúc phong ấn sau, lại phát ra chấn động thiên địa tiếng vang. Từng vòng gợn sóng màu vàng không ngừng từ Diệp Chân phát, kèm theo không ngừng thổ huyết Diệp Chân. Trong hư không, cùng Tiểu Bạch đối chiến, đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Quốc sư trong lòng thầm nghĩ không xong. Thầm nghĩ, kẻ này quả thực là quái gì, chẳng lẽ còn có sát chiêu? Tiểu Bạch nhịn không được phân thần nhìn về phía Diệp Chân. Trong lòng lo lắng, quốc sư nắm lấy cơ hội, phất tay một chỉ ánh sáng màu lam điểm ra, từ không trung biến thành che trời chú văn, trực tiếp đem phân thần Tiểu Bạch ép xuống mặt đất. Đánh, hố to bên trong, Tiểu Bạch phun ra một ngụm máu tươi. Nàng vừa rồi phá kính, lần này đại chiến trực tiếp bị thương nguyên khí, phun ra máu tươi sau liền trực tiếp hôn mê. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh trong nháy mắt hóa thành bản thể, thụ đồng điên cuồng chi ý tràn ra, hoành thụ đều là chết, còn không bằng liều mạng đánh cược. Nhưng quốc sư nhưng căn bản không có đem Tiểu Thanh để ở trong mắt. Phù triện, đao khí căn bản vô dụng, ống gây áo vung lên, một luồng khí lãng như cầu bình thường đập trúng vọt tới Tiểu Thanh. Đi nhanh, trở về nhanh hơn, khách quan trước kia, mặt đất lại nhiều một cái hình rắn hố sâu, cũng không biết Tiểu Thanh sống hay chết. Lúc này Diệp Chân đem hết toàn lực phía dưới, mặc dù không có khiến phong ấn hư hại, nhưng lại đem nó cậy mở một cước. Sau một khắc, Diệp Chân cảm giác mình đi tới trong tinh không, quanh người tinh vân lưu chuyển. Một bóng người nhắm mắt lập ở trong tinh không, một thân hoa lệ hoàng bào, đầu đội kim quan, phía sau 9 tầng hoàng đạo kim luân xoay chậm chậm, mũi kiếm hướng xuống, hai tay nắm một thanh thần kiếm hiên viên. Đây là, nhưng thấy được người trước mắt này bộ dáng, nhận biết đối phương cùng mình không khác chút nào khí tức. Diệp Chân trong nháy mắt thuận lợi hít một hơi khí lạnh. Chợt, trước mặt đạo nhân ảnh này mở ra hai mắt, nhìn về phía Diệp Chân, khóe miệng mang theo một cười khẽ, lạnh nhạt nói, gặp phiền toái. Ngươi là ai? Diệp Chân ngưng trọng vừa nghi ngờ. Trong thân thể mình vậy mà ở một cái người cùng mình lớn lên giống nhau như đúc. Thái cổ này quái, nhưng bóng người nhưng không có trả lời câu nói của Diệp Chân. Diệp Chân chỉ cảm thấy trước mắt một hồi thuận lợi mất đi ý thức. Bóng người đương nhiên Diệp Chân, nói đúng ra, phải là trước phong ấn Diệp Chân. Ngay tại lúc đó, ngoại giới, quốc sư này cùng bình thường những kia chết bởi nói nhiều ác nhân khác biệt. Đánh bay tiểu thanh sau, liền trực tiếp biến thành một thanh cự nhận hướng Diệp Chân đánh tới. Đánh, thiên địa rất có run rẩy. Đã lâu mới chậm rãi bình phục. Trong một hố to siêu cấp, quốc sư quỳ một chân trên đất, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, miệng lớn thở hào hển. Nhưng không lâu sau đó, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, cuối cùng biến thành ngửa mặt lên trời cười to bộ dáng. Ha ha ha, nở nụ cười một hồi, đang chuẩn bị đi cầm nã tiểu bạch quốc sư bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại, ngoài mấy chục thước vị trí, một viên tùy thời thượng tọa lấy một người, khuỷu tay đặt ở trên đầu gối, hai tay trên mặt đất chậm rãi khuấy động lấy cục đá. Nước sư phương tài chính là nghe được cục đá nhấp nhô âm thanh, lúc này mới phát hiện sau lưng lại có người, chẳng qua là người trước mắt này, một thân hoàng bào. Đầu đội kim quan, sau lưng 9 tầng công đức kim luân xoay chậm chậm, bên cạnh còn cắm một thanh màu vàng bảo kiếm. Nhìn kỹ, lại là thần kiếm hiên viên trong truyền thuyết. Tê, cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, nếu như không phải mắt thường rõ ràng thấy được, căn bản là cảm giác không đến bất luận cái gì tồn tại. Hít sâu một hơi. Đang ở quốc sư trong lòng thay đổi thật nhanh gấp nghĩ. Có chút không biết làm sao thời điểm, bóng người chậm rãi ngẩng đầu. Đầu tiên chiếu vào quốc sư trong mắt, là bóng người chỗ mi tâm cái kia một viên lóe ra vạn loại ánh sáng liên hoa ấn ký. Diệp Chân chậm rãi ngẩng đầu, lông mày phong bất ngờ, mắt lộ huyền cơ, là ngươi, nhưng, sao lại thế? Cái này... Thấy được dáng vẻ của Diệp Chân, quốc sư cặp mắt trợn mắt nhìn đến cực hạn. Chẳng qua là, quốc sư lúc này hai mắt đã biến thành rắn đồng dạng thụ đồng, khóe miệng lộ ra có chút nụ cười. Diệp Chân không có há mồm, âm thanh nhưng từ thiên địa, từ bốn phương tám hướng mà đến, uy nghiêm hạo lớn, tiểu đạo sĩ, ngươi không có phát hiện mình đã biến thành yêu sao? Yêu? Bản tọa thế nhưng là đường triều quốc sư, lập tức muốn vũ hóa phi tiên, làm sao có thể là yêu? Sau khi hết khiếp sợ, quốc sư chậm rãi chấn định lại, nhìn Diệp Chân trước mắt, cười lạnh nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có bực này huyễn thuật bản lãnh. Nhưng, lời còn chưa dứt, quốc sư trong nháy mắt huy sái ra vô tận phù triện. Những phù triện này trong chốc lát thuận lợi hợp thành một đạo trận pháp, tản ra một loại nào đó huyền ảo khí tức. Chẳng qua là trận pháp duy trì sau một thời gian ngắn, phù triện thuận lợi phiêu phiêu sái sái rơi xuống đất, cảnh sắc trước mắt tới trước cũng không có bất kỳ khác biệt. Cái này, đây không có khả năng. Ta bộ phù trận này vì sao không cách nào phá mở ngươi huyễn trận này? Quốc sư trong lòng kinh hãi, đã hoàn toàn bị vảy rắn bao trùm trên mặt đã nhìn không ra biểu lộ như thế nào. Trên Diệp Chân thân chậm rãi đứng thẳng, nhếch lên chân bắt chéo, ánh mắt như lỗ đen bình thường nhìn về phía quốc sư. Ở, hoàn toàn thể, trong mắt Diệp Chân, cái này tu luyện tà môn đạo pháp quốc sư so với sâu kiến còn không bằng. Ảo trận liền ảo trận đi. Tốt, phong ấn sắp khôi phục, bản tọa thời gian không nhiều lắm, ngươi có thể đi chết. Dứt tiếng, kinh thiên giật mình địa chi thế bước phút cuối cùng. Đối với loại này sâu kiến, Diệp Chân liền xuất thủ hứng thú cũng không có. Một trận gió nhẹ lướt qua, lan tràn vẻ kinh ngạc quốc sư trong nháy mắt hóa thành hư vô, tiêu tán tại ngày này địa chi ở giữa. Chậm rãi đứng dậy, Diệp Chân trong nháy mắt xuất hiện trước người Tiểu Bạch. Nhìn trong hầm hôn mê Tiểu Bạch, Diệp Chân khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ ra có chút cười khổ. Mi tâm màu sắc rực rỡ hoa sen lóe lên, một đóa hỏa diễm màu sắc rực rỡ lớn bằng móng tay đón gió mà lớn dần, đem Tiểu Bạch bao trùm. Diệp Chân dĩ nhiên không phải muốn giết Tiểu Bạch, chẳng qua là Diệp Chân phát hiện trong cơ thể Tiểu Bạch có một chút huyết mạch cực kỳ đặc biệt, không hổ có thể bị Lê Sơn lão mẫu thu làm đệ tử. Người nhà đầu này huyết mạch không đơn giản. Dứt tiếng, hỏa diễm màu sắc rực rỡ trở lại Diệp Chân mi tâm. Chợt, Diệp Chân bóng người lóe lên, thuận lợi biến mất hoàn toàn ở nơi này, xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Sau một khắc, một thân vầng sáng tất cả đều thu liễm, Diệp Chân lần nữa biến trở về trạng thái bị phong ấn ngã trên mặt đất. Không lâu sau đó, một đạo bóng người thận trọng xuất hiện. Một bên khác, trong hố Tiểu Bạch chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt mê mang nhìn quanh người hết thảy, theo bản năng nắm trong tay châm, lóe ra có chút huỳnh quang. PS, chương sau bắt đầu, liền tiến vào Bạch Xà chuyện chân chính kịch bản. Mọi người mong đợi Pháp Hải lập tức muốn xuất hiện, khả năng cùng mọi người trong tưởng tượng có chút khác biệt. Chẳng qua Thanh Đồng trong khoảng thời gian này không biết sao hay sao địa, luôn luôn không ở trạng thái, không viết ra được mình hài lòng văn. Ai, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.